Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, nỗ lực. Lâm Hiên tại đại giáo đại bộ phận sự tình sau khi tự không có ý kiến gì. Trước đó ba cái đồ đệ, hôm nay tu vi mỗi người đều xông lên thần tôn, chuẩn bị phá bỏ đến thiên đế. Đây là vội vàng tốc độ, nhưng là không tính là nhanh, đều đã tiêu tốn vạn năm thời gian. Có thể đạt tới cái này cái thành tựu, đã là cực kỳ ngạo nhân. Tại lưu lại cái phân thân sau khi, chính là phi thân đi tới dù sao vẫn không gian vũ trụ bên ngoài. Hô lên toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả, ta suy nghĩ phải rời đi nơi này, rất có thể cũng chưa về. Đến lúc đó thần đế chi vị, sẽ lựa chọn lần nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắc thiên vũ trụ xuất hiện trưởng khống giả. Lâm Hiên nhàn nhạt nói với bọn họ, rất nhiều vũ trụ trưởng khống giả hai mặt nhìn nhau. Này thần đế không phải làm rất tốt mà, làm sao trong lúc bất chợt muốn đi? Ta tin tưởng mọi người rất nghi hoặc loại tình huống này. Tin tưởng trước đây xuất qua thần đế sau khi, theo thời gian đưa đẩy, trong lúc bất chợt có một ngày tự tiêu thất, có phải như vậy hay không? Lâm Hiên hỏi ngược lại, bọn họ nghĩ ở dưới. Cuối cùng đều gật đầu, biểu thị cái này thật là như vậy, bọn họ đều chọn rời đi thế giới này, cũng không phải là mình muốn ly khai, hơn nữa còn là không thể không rời đi, lần này ta đồng dạng phải chọn ly khai, trước lúc ly khai, ta đặc biệt căn dặn các ngươi vài câu. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, trong những năm này, ta cũng không có đối với các ngươi làm những gì, ngược lại vẫn đặc biệt chiếu cố các ngươi vũ trụ. Ta không muốn cầu các ngươi hồi báo thiên trầm vũ trụ cái gì. Thầm nghĩ các ngươi hạn chế lại này hắc thiên vũ trụ phát triển. Đồng thời tu luyện thần đế phương pháp tu luyện. Ta nghĩ coi như không cần người đủ. Đồng dạng có thể phá bỏ đến thần đế. Điểm này bọn họ đều sửng sốt. Bất quá cái này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cực kỳ khó khăn a. Còn lại ta cũng không muốn nói quá nhiều. Hết thảy đều bởi chính các ngươi nắm giữ. Lâm Hiên sau khi nói xong, xoay người tựu tại chỗ biến mất, tiến nhập thần đế trong không gian, lưu lại bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ theo bắt đầu đều không nói gì, dù sao cũng không biết nói gì cho phải. Bất quá bọn họ đều có thể tuyển chọn ngăn cản hắc thiên vũ trụ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trước đó thiếu chút nữa thì muốn chết. Sau đó bọn họ đều tự trở lại bản thân trong vũ trụ. Còn như có ý kiến gì, là được chính bọn họ sự tình. Quả nhiên sau khi đi vào, lực kéo tự biến mất. Lâm Hiên khi tiến vào này thần đế không gian sau, chính là cảm giác này lực kéo hoàn toàn tiêu thất. Không cái loại này lôi kéo cảm giác. Bất quá hắn ngược lại hy vọng có càng mạnh lực kéo. Đem mình cấp kéo lên đi. Như vậy thì thiếu yêu cầu bản thân chạy lên. Nhưng mà cũng không có thể. Đợi ở chỗ này lực kéo tự tiêu thất, hoàn toàn là một chút cũng không. Ý vị này hắn có thể vẫn đợi ở chỗ này, nhưng không thể đi ra ngoài nói. Đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ để cho ta leo lên. Không có chút nào biện pháp, chỉ có thể thuận theo nơi này ý tứ. Sau đó hắn lội qua đi, đi tới bên trong ngọn núi lớn này. Mới vừa mới lên bờ, hắn nhanh chóng liền hướng ngọn núi lớn này tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên. Hưu một tiếng, cuốn lên một trận bụi đi lên khoảng không thẳng bão đi. Còn quấn ngọn núi lớn này chạy lên đi. Tại dọc theo con đường này, hắn phát hiện nơi này có không ít linh quả, tùy thời có thể dùng đi vào bổ sung năng lượng. Tổng thể mà nói đối với hắn không có quá nhiều ý nghĩa. Những thứ này linh quả đối với tu vi thấp mà nói, đó chính là tuyệt đỉnh linh dược, uống vào tu vi liên tục bạo tăng. Nhưng đối với hắn mà nói là được phổ thông có thể bổ sung năng lượng linh quả mà thôi. Vẫn như vậy thân thiết, lo lắng ta không bò lên nổi sao? Lâm Hiên không có đi để ý tới những thứ này linh quả, tiếp tục điên cuồng xông lên đâm đi. Về độ khó cũng không lớn, áp lực coi như vừa phải, chỉ đang bò rất dài một khoảng cách sau khi, rốt cục áp lực bắt đầu tăng gấp bội đè xuống. Bất quá hắn vẫn mạnh mẽ nhắc tới lực lượng, tiếp tục xông về phía trước. vẫn duy trì tốc độ này chạy như điên ước chừng nghìn năm sau khi đột nhiên xung quanh lực lượng trầm xuống. Vạn pháp chi thủy điên cuồng xông tới, hóa thành một đạo thủy long hướng bên này cuốn qua tới. Lâm Hiên liền chống lại đều không đi ngăn cản, đón đầu là được đánh vào. Dầm một tiếng, này vạn pháp chi thủy cứ như vậy bị phá khai, thậm chí đại bộ phận còn bị hắn cấp hấp thu hết. Hắn ở phương diện này đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, căn bản không có gì khó đáng nói. Sau đó dọc theo đường đi, đều là này vạn pháp chi thủy điên cuồng công kích qua đây, muốn đem hắn cấp lao xuống. Đây chính là một loại khảo nghiệm, thân là cái thần đế đều phải khảo nghiệm, cũng không phải thần kỳ. Nếu như Lâm Hiên không phải dung hợp lưỡng chủng năng lượng, hắn đối mặt kinh khủng này vạn pháp chi thủy, thật đúng là áp lực trọng trọng, liên tục sẽ bị đẩy lùi. Hôm nay một chút áp lực cũng không có, cũng là may mắn hắn hấp thu lưỡng chủng cực hạn năng lượng. Tại bị này vạn pháp chi thủy điên cuồng công kích suốt 1000 năm sau khi rốt cục từ tiêu tán, chiếm lấy là vạn pháp chi hỏa. Không một cách không ngờ, trước đó tới vạn pháp chi thủy, vạn pháp chi hỏa nhất định sẽ tới. Lần này cuốn qua đến, lại là này khủng bố vạn pháp chi hỏa công kích. Lâm Hiên nhẹ nhõm hấp thu vào bên trong cơ thể, không có áp lực chút nào. Tại vẫn duy trì loại trạng thái này 1000 năm sau khi vạn pháp chi hỏa cuối cùng không có, nghênh đón vạn pháp chi phong. Đây chính là toàn bộ mới năng lượng. Hô, một cổ khủng bố cuồng phong cuốn qua đến, đến mức đều bị cắt thành vô số khối. Nhưng nhằm phía Lâm Hiên lúc, nhanh chóng bị hắn cấp hấp thu vào bên trong cơ thể. Nhưng vẫn là bị kinh khủng này lực đánh vào, cấp đẩy lui trở lại. Trong chớp mắt trên người hắn liền bị công kích mấy triệu lần. Vô số phong nhận cắt vết tích, ra trên người bây giờ, y phục biến được phá thành mảnh nhỏ. Quả nhiên leo lên không đơn giản như vậy. Mỗi loại năng lượng tới khảo nghiệm ta sao? Lâm Hiên trong mắt không tuyệt vọng, không chán ghét, có còn lại là tình cảm mãnh liệt ý chí chiến đấu. Gặp phải loại này tân sinh năng lượng, hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đang thong thả đi tới trên đường, điên cuồng thôn phệ vào trong cơ thể. Tại nuốt vào trong cơ thể lúc, này cuồng bạo vạn pháp chi phong, ở trong người điên cuồng tứ ngược, không ít hành tinh bị cắt thành vô số khối, có trực tiếp biến thành chôn phấn. Nhưng này cũng không phải là cái gì việc khó, bị hủy diệt hành tinh, đều có thể tại đây vũ trụ vận chuyển ở dưới, nhanh chóng khôi phục qua đây. Trọng mới ngưng kết, sẽ không có nửa điểm áp lực. Ý vị này hắn có thể vô số lần ném ra hành tinh đi ra ngoài, đưa tới kịch liệt bạo tạc. Bất quá hắn tạm thời cũng không cần chơi như vậy. Ở chỗ này hắn đều đã thuộc về vô địch, còn ai có tư cách có thể thừa nhận hắn một chiêu này. Theo hắn không ngừng đi tới, càng ngày càng nhiều ngoạn pháp làn gió bị cắn nuốt vào bên trong cơ thể, cuối cùng bị triệt để bắt hàng phục. Quá trình này lại là hoa tốt mấy ngàn năm thời gian. Tại triệt để bắt hàng phục trong, hắn nỗ lực tốc độ thoáng cái tăng vọt mà lên, thậm chí còn có thể lợi dụng này ngoạn pháp làn gió cho mình mang đến siêu cấp nâng lên, cấp tốc xông về phía trước đâm. Không hổ là vạn pháp chi phong, phong chi quy luật cực hạn hiệu quả, có cái này ở chỗ này đủ để dùng càng nhanh chóng trình độ xông về phía trước. Lâm Hiên cười to không thôi, loại này ma luyện hắn cũng rất thích. Hắn không thích đạt đến cực hạn, càng thích vượt lên trên cực hạn. Số từ 1753 convert by King Killer, hết chương.